Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, khai giảng ngày đầu tiên, trên đài, nói, lời ít mà ý nhiều nói, mặt, ấy, chính là nàng, hải, không có cách, lão sư, hoặc kép chấm chấm, kéo ra khóa kéo, bận rất có đạo lý, nhíu mày, có qua có lại, hỏi một câu, ngươi đây, a, hành, ngoắc ngoắc khóe môi, hết chương.